Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ethan đắc ý cười. Cơ giáp kia trong suốt giáp ngực đằng sau có thể rõ ràng trông thấy. Buồng điều khiển bên trong hắn mặt bên trên đắc ý mà tùy tiện cười. Lâm Tịch đột nhiên thu được Khiết Tà phát tới một đầu tin tức. Ta phát hiện ngươi thật sự là hắn đồ đệ. Hai người các ngươi đều đủ vô sỉ. Lâm Tịch trở về hắn. Nếu như vô sỉ là một loại tán dương, ta đây nhận lấy. Khúc Cửu Tiêu toàn thân đều mang một cỗ bi tình anh hùng thê lương. Lâm Tịch mắt bên trong tràn đầy bội phục. Cùng sư phụ diễn kỹ so ra, nàng cũng chính là nhà trẻ trình độ. Y thần đã điểm xem xét quá. Khúc Cửu Tiêu vứt trên mặt đất vũ khí. Chính là một bộ cơ giáp toàn bộ. Không có vũ khí cơ giáp. Đối với bọn hắn này đó chấp hành giả tới nói, đó chính là một cái cởi sạch quần áo đại mỹ nữ đối mặt một đám lưu manh tràng diện. Mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa, dù cho ngươi là lục tinh, lão tử xuyên thật dày cơ giáp, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Kỳ thật cũng không trách y thần chủ quan. 31 khu bản thân liền là hắn địa bàn, mà Michelle nhi tử bảo bối. Lần này hành động tổng chỉ huy Fraser lại là hắn đồng đội. Đối phương chỉ là cái tay không tấc sắt, liền chết cũng không dám chết đồng hành mà thôi. Đối phương không có cởi cơ giáp nguyên nhân hắn cũng biết. Trực tiếp dùng giáp ngực thượng khối kia trong suốt quan sát thủy tinh có thể đảo qua kết nối mã lúc sau trực tiếp tiến hành video trò chuyện. Mà đối phương ý tứ hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Chỉ là muốn theo Fraser muốn một cái mạng sống cơ hội mà thôi. Không phải bọn họ nhóm này tiểu đội 10 người làm không tốt liền muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Ngươi không phải rất đắc ý. Trước đó gọi ngươi tới viện trợ còn ra sức khước từ chào phúng nói. Ta không phải tới nghe ngươi mệnh lệnh. Có bản lĩnh ngươi bây giờ bị ngoan ngoãn đầu hàng A. Y thần cơ giáp là đời thứ tư cháy rực chim. Thân máy bay hỏa hồng. Cao lớn uy mãnh, mà Khúc Cửu Tiêu Huyền Vũ lão quy là thuộc về định chế cơ giáp. Có thể thấy được cái này hàng nhà bên trong nhất định vô cùng có tiền. Lão Huyền Vũ khán là thực bá khí ẩm ẩm, nhưng là chuyển đổi thành hình người lúc sau mập lùn. Thoạt nhìn có chút buồn cười. Hỏa hồng cháy rực chim cơ giáp tối thiểu cao hơn màu đen lão quy một cái đầu khoảng cách. Cảm thấy cục diện đã đều ở chính mình trưởng khống. Y thần rất đại độ thỏa mãn Khúc Cửu Tiêu yêu cầu này. Tốt xấu bây giờ còn có mấy trăm người tại nhìn đâu. Kỳ thật y thần chỉ cần đem kết nối mã trực tiếp phát đến quan sát thủy tinh bên trên làm cho đối phương quét một chút là được rồi. Rất đơn giản sự tình. Nhưng là phải biết cơ giáp sư là thông qua buồng điều khiển đem não vực cùng cơ giáp liên tiếp. Như vậy cố nhiên có thể càng thêm điều khiển như cánh tay điều khiển cơ giáp. Nhưng là đồng thời nó cũng sẽ không tự giác kế tục một chút người thói quen động tác. Tỉ như, gặp phải so với chính mình cái đầu thấp người. Thói quen cúi đầu nói chuyện. Y thần đồng đội vốn có tâm nhắc nhở hắn một chút. Cái kia lão quy cùng hắn khoảng cách có chút gần. Nhưng nghĩ lại, vũ khí đều giao nộp. Đối mặt liền hạt thương cũng không thể phá phòng cơ giáp. Tay không tấc sắt lão quy ngoại trừ nhổ nước miếng chỉ sợ cái gì đều không làm được. Không đúng, tại khống chế khoang thuyền trong, liền xem như nhổ nước miếng hắn cũng như thường làm không được. Nguyên bản liên hợp lại trèo trống ra một mảnh nhỏ yếu kém lĩnh vực chấp hành giả đã lựa chọn từ bỏ. Xem lão Huyền Vũ thái độ là bọn họ lựa chọn hướng Fraser quy hàng. Nộp lên trên đồ vật bảo mệnh. Xem bộ dáng là sẽ không sử dụng miễn tử khoán trở về thành. Thời khắc chuẩn bị tế ra pháp bảo nhặt nhạnh chỗ tốt người trong lòng cũng có chút tiểu thất vọng. Trước mắt những cái đó lúc ẩn lúc hiện 5 điểm không có. Quét mã thông qua, Fraser tươi cười gương mặt xuất hiện tại Khúc Cửu Tiêu chí não quang ảnh nghi thượng. Chắc hẳn trước đó y thần đã cùng hắn báo cáo qua kết quả. Cho nên Fraser thoạt nhìn tâm tình rất tốt dáng vẻ. Người tốt, Victor trung tá, trả lời hắn là bạch quang lóe lên, cùng với mấy tiếng kinh hô, trong đó bao quát vênh vang đắc ý y thần, bởi vì hắn vô ý thức cúi đầu làm Victor soát hắn giáp ngực thượng kết nối mã lúc. một cái xoay tròn lấy như là quạt điện đồng dạng đồ vật hung hăng cắt vào hắn đối lập nhau mềm mại cái cổ. Kia phiến Diệp Phong sắc vô cùng. Hồ nháy mắt bên trong liền chuẩn xác không sai cắt cơ giáp cổ vị trí cực không thấy được nhuyễn kết nối quản. Một chiêu này, lúc trước Lâm Tịch cũng từng dùng qua. Người khác kinh hô là bởi vì kinh ngạc, mà y thần kinh hô là bởi vì sợ hãi. Cảnh cáo, cho dưỡng cơ lọt vào phá hư. Chủ hệ hô hấp tê liệt, đem khởi động buồng điều khiển bên trong dự bị dưỡng khí. Cảnh cáo, buồng điều khiển dự bị dưỡng khí túi lọt vào phá hư. Mời lập tức sử dụng cánh tay máy tiến hành kiểm tra tu sửa. Khúc Cửu Tiêu lần này quá độc ác. Lão Huyền Vũ kia xoay tròn cấp tốc đại quạt điện cái đuôi cắt ra cơ giáp chỗ cổ nhuyễn kết nối quản còn không tính. Thò vào cơ giáp lúc sau lại đánh ra một đạo laser trực tiếp khống chế chế khoang thuyền dự bị dưỡng khí túi cũng phá hư hết. Victor đích xác giao ra hết thảy vũ khí. Nhưng là cái mông người ta phía sau còn có một cái quạt điện đồng dạng thần kỳ Huyền Vũ chi đuôi. Đáng tiếc tất cả mọi người không để ý đến. Cùng lúc đó, mặt mang khiêm tốn mỉm cười Khúc Cửu Tiêu cũng không có trung đoạn cùng Fraser hữu hảo giao lưu. Fraser nhìn so trước đó Ethan truyền tới càng toàn diện video tư liệu. Ethan bọn họ như thế nào đột nhiên đối với Victor mấy người phát động công kích. Victor bọn họ như thế nào phản kích cùng với chính mình những cái đó đổi trắng thay đen. Fraser, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Không sai, người bà là Michelle, nhưng là nơi này là liên bang. Cũng không phải là những cái đó độc đoán đế quốc. Mà ngươi cũng không phải Michelle con độc nhất. Nếu như những vật này ta phát đến hành tinh liên minh mạng bên trên đi. Ngươi còn có thể như vậy hài lòng làm cái này tổng chỉ huy sao? Không có ai biết, Victor là thế nào cùng Fraser nói. Tóm lại, Ethan thành báo cáo sai quân tình. Lẫn lộn phải trái bại hoại. Mà Victor thì lắc mình biến hóa thành nhận hết ủy khuất lại vẫn cứ nguyện ý phục tùng chỉ huy hợp cách quân nhân. Nghe được trụ sở tạm thời xe tiếp tế bên trên truyền đến Fraser bản mới vốn dĩ cùng xử lý biện pháp. Ethan rõ ràng hắn chỉ ở trong chớp nhoáng này liền thành bị từ bỏ một phương. Chỉ bất quá hy sinh hắn một người. Sau đó hoàn toàn có thể cùng đoàn đội nói là vì lấy đại cục làm trọng mới làm như thế. Ai cũng sẽ không chỉ trích Fraser. Theo địch nhân biến thành chiến hữu hơn phân nửa là vì sinh tồn. Theo chiến hữu biến thành nhiều địch nhân nửa là vì lợi ích. Hắn hứa lấy lợi ích, làm Fraser thành hắn trong tay đao. Fraser vì lợi ích lớn hơn nữa, đem hắn biến thành toàn bộ sự kiện cõng nồi hiệp. Vật hy sinh, Fraser sẽ không bởi vì Ethan hứa hẹn một chút chỗ tốt mà từ bỏ tốt đẹp tiền đồ. Chính như Ethan sở dĩ chịu phân cho Fraser chỗ tốt tuyệt đối là nguồn gốc từ bất đắc dĩ đồng dạng. Đối với có ít người tới nói, làm người không vì chính mình, thiên chu địa diệt mới là vĩnh viễn không thể bàn cãi chân lý. Thế là bị yêu cầu giao ra vũ khí, cởi cơ giáp chờ đợi xử lý người, biến thành Ethan, hắn cùng Fraser bất quá là một đoàn đội đồng đội, cũng không có giao tình gì. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể rơi xuống Victor mấy người này tay bên trong. Về phần chung quanh những cái đó coi hắn là thành, vô cực hợp thành kim loại hoặc là 5 điểm những người đồng hành. Còn nghĩ liên hợp lại dùng yếu kém lĩnh vực khống chế hắn. Nằm mộng, dù sao hắn buồng điều khiển bên trong dưỡng khí đã không đủ duy trì bao lâu. Kết cục bất quá là cái chết mà thôi. Hắn nhìn xem chính mình thanh trang bị bên trong cái này huyễn tầm hồn giáp. May mắn hắn có này bảo bối. Vậy cùng chết đi, tản ra, theo hét lớn một tiếng. Khúc Cửu Tiêu đột nhiên đưa tay vung lên. Dị hợp kim chế thành, thiên võng, theo cánh tay bị giải ra. Đem chính mình những vũ khí kia thu nạp. Sau đó khởi động phản trọng lực trang bị. Huyền Vũ lão quy lần nữa đằng không mà lên. Hắn lại lần nữa phát ra cảnh báo. Y thần sợ tội tự sát. Có thể muốn cơ giáp tự bạo. Nhanh tản ra. Hắn vừa dứt lời, quả nhiên y thần cơ giáp đầu, bộ ngực cùng với tứ chi đều có lóa mắt quang mang không ngừng lấp lóe. Đây là vì tránh cho bị địch nhân khống chế. hết thảy cơ giáp đều có một cái tự hủy trang bị. Đám người vội vàng chạy tứ phía. Chấp hành giả nhóm đầu bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Này ngu xuẩn điên rồi sao? Liền không sợ như vậy về thành sẽ tổn hại cùng chính mình thần hồn. Bản chương xong. Cách chương.